Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4671, con đường vô địch bản đồ. Ta có A. Hiện tại hắn chỉ biết là bọn họ tại Xích Hoang, thế nhưng còn lại cái gì cũng không biết. Có lẽ đòi hỏi một phần bản đồ. Đi tới một chỗ lạ lẫm chi địa, bản đồ thế nhưng là vô cùng trọng yếu. Bản đồ A, ta chỗ này có A. Cố Thanh Chi đột nhiên một mặt thần bí, sau đó lấy ra một phần quyển trục tại Diệp Lâm trước mắt lung lay. Bản đồ, tại Diệp Lâm không có tới phía trước bọn họ cũng đã mua đến. Bọn họ vì cái gì tại Bách Hiểu Thông trà lâu bên trong? Vậy dĩ nhiên là Bách Hiểu Thông chủ động chào hàng hắn bản đồ A. Miếng bản đồ này, trong đó bao hàm toàn bộ địa thần giới địa vực, tiểu tử kia rất tâm đen, liền miếng bản đồ này trọn vẹn muốn chúng ta 30 vạn cực phẩm tiên thạch. Nói lên bản đồ này, Cố Thanh Chi liền đầy bụng tức giận. Một phần bản đồ dám bán bọn họ 30 vạn cực phẩm tiên thạch, thật là tâm đen. Bất quá bọn họ vẫn là mua. Chúng ta bây giờ tại nơi nào? Nhìn xem Cố Thanh Chi bản đồ trong tay, Diệp Lâm thở dài một hơi, có bản đồ liền tốt, có bản đồ liền tốt. Đã có bản đồ, vậy kế tiếp tự nhiên là trước giải một phen tại nơi nào a? Ta xem một chút. Cố Thanh Chi mở rộng trong tay quyển trục, những người khác cũng cùng nhau xông tới. Chỉ thấy quyển trục bên trên phảng phất ẩn chứa một phương đại thế giới đồng dạng, trong đó núi non sông ngòi vẽ sinh động như thật. Thần niệm thăm dò vào trong đó, bọn họ liền tốt giống như phát hiện một mảnh mới đại lục đồng dạng. Trấn hải thành xung quanh, hẻm núi, tìm tới. Một lát sau, Cố Thanh Chi hai mắt sáng lên, tìm tới. Trấn hải thành bốn phía cũng chỉ có một chỗ hẻm núi, đó chính là Nguyệt Quang Cốc. Tại trấn hải thành phía bắc ngoài vạn dặm địa vực. Cũng chính là nói, bọn họ vừa rồi ròng rã đi vạn dặm nhiều địa vực. Lối đi kia, xem ra cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Mỗi một bước bọn họ đều là ghi ở trong lòng, đi bao nhiêu bước, bọn họ tự nhiên tâm lý nắm chắc. Đến cùng đi bao nhiêu, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Tìm một cái bế quan chi địa A, lúc trước có chút thu hoạch, cần lắng đọng lắng đọng. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng Lý Tiêu Dao trực tiếp mở miệng nói ra. Cũng đúng, cái kia tứ hải bên trong tứ đại vương giả giờ phút này hiển nhiên cũng định mang theo vô tận hải tộc xâm chiếm Xích Hoang, tránh cho phiền toái không cần thiết, vẫn là trước tránh một chút danh tiếng cho thỏa đáng. Diệp Lâm tiếp tục mở miệng nói. Lý Tiêu Dao tất nhiên chủ động nói, vậy liền đại biểu cho, Lý Tiêu Dao muốn đột phá. Lý Tiêu Dao tốc độ đột phá, Diệp Lâm quả thực không dám suy nghĩ. Hoàn toàn chính là bật hách đồng dạng tồn tại. Nói, cũng đúng, tìm một chỗ vắng vẻ nơi yên tĩnh. Nhìn thấy Lý Tiêu Dao cùng Diệp Lâm một trước một sau lên tiếng, tỉ mỉ nghĩ lại, hai người này nói cũng đúng. Tiếp xuống Xích Hoang đại địa muốn loạn đi lên, lúc này, thực sự là không thích hợp ra ngoài sông sáo. Còn không bằng bế quan lắng đọng lắng đọng. Không quản thời kỳ nào, không quản vào lúc nào, thực lực, vĩnh viễn là vị thứ nhất. Đã như vậy, vậy liền đi nơi này. Vạn Ma Hoang Nguyên. Cố Thanh Chi trực tiếp mở miệng nắm quyền. Vạn Ma Hoang Nguyên, truyền ngôn chính là vạn ma sinh tồn chi địa, trong đó sinh tồn đếm mãi không hết đại ma, ít ai lui tới. Vừa vặn thích hợp chúng ta bế quan, cũng không có bất kỳ người nào quấy rầy. Cố Thanh Chi mở miệng giải thích. Mấy người khác gật gật đầu bày tỏ không có chút nào ý kiến. Vạn Ma Hoang Nguyên, vạn ma sinh tồn chi địa. Nghe lấy Cố Thanh Chi giải thích, đứng tại trong mấy người ở giữa Thượng Quan Uyển Ngọc nội tâm mài câu nói này, đến cuối cùng cặp mắt của nàng có chút sáng lên. Nơi này, cũng thích hợp bản thân tu luyện a. Như trong đó thật sự có vạn ma sinh tồn, vừa vặn có thể lịch luyện một phen chính mình. Tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong thu hoạch được thực lực cường đại, chính là nàng hàng ngày. Chương 4672, con đường vô địch 100 năm. Vậy liền quyết định, vạn ma hoang nguyên, bế quan thời gian, 100 năm. Nhìn thấy mấy người cũng không có ý kiến, Cố Thanh Chi một người mở miệng đánh nhịp. 100 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mấu chốt là, 100 năm về sau, Xích Hoang sẽ triệt để náo nhiệt lên. Bát Hoang kiếm đạo khí vận bị Vân Hiên cướp đoạt, dẫn đến kiếm tu không có ngày nổi danh. Thế nhưng hiện tại có, 100 năm về sau, kiếm tu thiên kiêu một cái tiếp một cái xuất hiện, toàn bộ bát hoang tất nhiên sẽ náo nhiệt lên. Mà còn bọn họ hiện tại có lẽ đã bắt đầu bị truy nã, xác thực không thích hợp bây giờ tại ngoài nghề đi nha. Vân Hiên lực ảnh hưởng rất lớn, hắn giết Vân Hiên, ra ngoài một khi bị nhận ra, lại sẽ rất phiền phức rất phiền phức. Tất nhiên ngươi đều quyết định, vậy chúng ta liền đi đi thôi, không có cái gì tốt do dự. Nhìn trước mắt mấy người, Cố Thanh Chi trực tiếp mở miệng nói. Thời gian gấp gáp lắm, quyết định, cái kia còn do dự cái gì? Sau một khắc, mấy đạo lưu quang phóng lên tận trời, lưu quang xẹt qua chân trời theo phía cuối chân trời mà đi. Trong chốc lát liền biến mất ở chân trời. Giờ phút này, toàn bộ Xích Hoang có khả năng cùng bọn họ địch nổi thiên kiêu ít đến thương cảm, cho nên bọn họ mới không kiêng nể gì như thế đi đường. Thế hệ trước bị thiên đạo cấm túc, thế hệ trẻ tuổi thiên hạ. Mà tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đám người bọn họ, tại toàn bộ Xích Hoang đều có thể xông pha. Cái kia vạn ma hoang nguyên khoảng cách Trấn Hải Thành không hề làm sao xa, vẻn vẹn chỉ có 10 vạn dặm mà thôi, đối với bọn họ mà nói, 10 vạn dặm không đáng kể chút nào. Mấy trăm hơi thở về sau, bọn họ liền đi đến trên bản đồ chỉ dẫn vạn ma hoang nguyên. Mà trước mắt, là mênh mông vô bờ sa mạc. Sa mạc hoang vu đến cực điểm, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì sinh linh tuyệt tích, hoàn toàn không có một cái sinh mệnh tồn tại. Đây chính là vạn ma hoang nguyên, giả rồi a. Nhìn xem một màn này, Cố Thanh Chi cũng là mở miệng nhổ nước bọt nói, nàng cảm giác nàng bị lừa gạt, hơn nữa còn là triệt triệt để lừa gạt. Cái gọi là vạn ma hoang nguyên, chỉ là một mảnh đại sa mạc. Đi thôi, đến đều đến rồi, vào xem, nơi này không có một tơ một hào tồn tại sinh linh vết tích, không phải vừa vặn thích hợp chúng ta sao? Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, một thân một mình bước vào cái này sa mạc bên trong. Sa mạc bên trong gió thật to, thỉnh thoảng sẽ nổi lên một trận khủng bố đến cực điểm bão cát. Thế nhưng cái này bão cát đối với bọn họ đến nói tự nhiên không coi là cái gì. Diệp Lâm một bên hành tẩu, một bên dùng kinh khủng thần niệm bao phủ toàn bộ sa mạc. Cùng bên ngoài một dạng, vừa rồi suy đoán cũng một chút cũng không sai, cái này sa mạc bên trong, xác thực không có một tơ một hào sinh linh tồn tại qua dấu hiệu. Cái này địa phương cước chim cũng không có, liền tu sĩ cũng không nguyện ý tới. Nơi này rất không tệ, liền nơi này. Đi đi, Diệp Lâm đã không có ý định đi, nơi này chính thích hợp bản thân. Không có sinh linh hoạt động qua dấu hiệu, yên tĩnh, vắng vẻ, bất chính thích hợp bế quan sao. Ta tìm tiếp. Cố Thanh Chi vòng qua Diệp Lâm hướng về phía trước đi đến, những người khác nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra. Quyết định chính là cái này sa mạc, tiếp xuống, liền nên bắt đầu tìm kiếm bế quan chi địa. A Lạc Giao buồn ngủ. Lúc này, Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực Lạc Giao đột nhiên ngáp một cái, thần kỳ là, tại Lạc Giao ngáp đồng thời, quanh thân vậy mà nổi lên từng đợt lam sắc quang mang. Hào quang màu xanh lam này lẫn nhau đan vào, cuối cùng đem Lạc Giao bao bao ở trong đó. Nhìn xem dị tượng như thế, Thượng Quan Uyển Ngọc trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể đem Lạc Giao ôm ở Diệp Lâm trước người. Cho ta đi, ngươi đi bế quan đi. Diệp Lâm từ Thượng Quan Uyển Ngọc trong ngực tiếp nhận Lạc Giao phía sau nói khẽ. Thượng Quan Uyển Ngọc gật gật đầu, tại nhìn thoáng qua Diệp Lâm trong ngực ngủ say Lạc Giao về sau quay người rời đi. Chương 4673, con đường vô địch Lạc Giao ngủ say. Đây là có chuyện gì? Diệp Lâm nhìn xem trong ngực Lạc Giao nhíu mày hỏi. Hắn cho dù đến bây giờ cũng không biết Lạc Giao nội tình, tính cả Lạc Giao là chủng tộc gì cũng không biết, cho dù là bảng cũng nhìn không ra tới. Bất quá thôn thiên ma quán tựa hồ biết, nhưng chính là không nói cho chính mình. Lạc Giao biến thành bây giờ dạng này, hắn cũng chỉ có thể hỏi thăm thôn thiên ma quán. Không có việc lớn gì, tiểu hài tử vây lại đi ngủ mà thôi. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là đem nàng đặt ở một chỗ yên tĩnh để nàng thật tốt ngủ một giấc. Thôn thiên ma quán mở miệng nói ra. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm thầm nghĩ quả nhiên. Thôn thiên ma quán người này thật biết Lạc Giao nội tình, nhưng chính là không nói với chính mình. Người này, đến cùng tại ẩn giấu cái gì? Lạc Giao, đến cùng là lai lịch gì? Có thể làm cho thôn thiên ma quán như vậy, cái kia Lạc Giao lai lịch tất nhiên rất là thần bí đến, liền chính mình bây giờ tu vi đều không có tư cách biết. Dù sao thôn thiên ma quán đã sớm nhận chính mình làm chủ, chính mình hiện tại cũng coi là thôn thiên ma quán chủ nhân. đối chủ nhân của mình che giấu, ở trong đó tất nhiên có thiên đại nhân quả. Diệp Lâm rất thông minh, chỉ là trong chốc lát liền muốn thông trong đó lợi hại quan hệ, cho nên hắn cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Nhìn một chút phía dưới sa mạc, Diệp Lâm chỉ là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Trong chốc lát, phía dưới sa mạc liền phảng phất đã trải qua 18 cấp động đất một dạng, xung quanh vạn dặm sa mạc đều đang run rẩy. Diệp Lâm lòng bàn chân mặt đất thậm chí đều xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố trời. Ôm Lạc Dao bước vào cái này hố trời bên trong. Đợi đến Diệp Lâm sau khi tiến vào, nguyên bản hố trời lại lần nữa thần bí khép lại, tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Hố trời phía dưới, Diệp Lâm đem Lạc Dao đặt ở nơi hẻo lánh về sau liền không tại đi quản. Tất nhiên Lạc Dao ngủ rồi, vậy liền để nàng thật tốt ngủ một giấc đi. Sắp xếp cẩn thận Lạc Dao về sau, Diệp Lâm liền bắt đầu chính mình nhiệm vụ. Gần nhất thời gian đi quá gấp, chính mình liền bế quan thời gian đều không có. Trước đến nghiên cứu một chút đây rốt cuộc là một cái thứ gì. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một bức tranh. Bức tranh bên trên chỉ vẽ lấy một thanh kiếm, nhìn như thường thường không có gì lạ, thế nhưng nhìn lâu dài, con mắt sẽ phát ra trận trận như kim châm cảm giác. Cái đồ chơi này, đúng là mình lúc trước từ thí luyện thang trời phía trên lấy được đồ vật, lúc trước vì thứ này, còn ngắn ngủi cùng Vân Hiên giao thủ một phen. Thứ này, tựa như là một cái quan tưởng cầu. Nhìn trước mắt bức tranh, Diệp Lâm đã xác định cái đồ chơi này đến cùng là cái thứ gì. Cái đồ chơi này, chính là một cái quan tưởng cầu. Quan tưởng cầu tồn tại chính là từ một tôn đại năng dốc hết toàn tâm máu vẽ ra đến đồ vật. Liền giống như Diệp Lâm hiện tại dốc hết toàn tâm máu tùy tiện họa một tấm họa, tấm này họa liền liền sẽ diễn biến thành quan tưởng cầu, đối với kim tiên phía dưới tu sĩ đến nói đó chính là chí bảo. Bởi vì phía trên ẩn chứa Diệp Lâm tu luyện cả đời đạo vận. Chính là thế gian số một chí bảo. Có quan tưởng cầu có thể tăng lên ngộ tính, có quan tưởng mưu toan bên trong ẩn chứa càn khôn, trong đó có các loại diệu pháp. Mà Diệp Lâm trước mắt cái này một bộ quan tưởng cầu, tăng lên thì là đối với kiếm đạo lĩnh ngộ. Phía trên vẽ lấy chính là kiếm đạo chân ý. Quả nhiên kiếm lợi lớn. Biết rõ ràng thứ này về sau, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên. Lần này xác thực kiếm lợi lớn. Lúc trước bí cảnh bên trong lấy được pháp tắc chính là tri thức, cầm tới trực tiếp liền có thể dung hội quán thông. Mà cái này quan tưởng cầu liền tương đương với sách giáo khoa, có thể đem nguyên bản cực kỳ phức tạp pháp tắc đơn giản hóa. Mà vẽ cái này quan tưởng cầu, rõ ràng là một tôn chân chính đại năng. Chương 4674, con đường vô địch quan tưởng kiếm đồ. Phía trên này ẩn chứa nồng hậu dày đặc đến cực điểm kiếm đạo chân ý, mà còn đều có thể đối hắn sinh ra sự giúp đỡ to lớn. Như vậy chí bảo, tuyệt đối không phải kim tiên tu sĩ bút tích. Thứ này, tất nhiên là một tôn thái ất kim tiên đại năng thân bút. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy thứ này về sau hắn liền biết cái đồ chơi này không đơn giản, không nghĩ tới vậy mà như thế không đơn giản. Lần này, chính mình đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ tất nhiên phi tốc tăng lên. Trừ vật này bên ngoài, còn có ngao quang cho chính mình kiếm pháp. Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lại lần nữa lấy ra một cái ngọc phù này bên trong ghi lại cực phẩm vô lượng phẩm giai đạo kiếm pháp, mặc dù chỉ là một chiêu nửa thức, nhưng cũng đầy đủ để Diệp Lâm động tâm. Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm vẫn là tính toán nhìn xem. Đến mức ngọc phù này bên trong có không có động thủ chân, cái này hoàn toàn không tại Diệp Lâm suy nghĩ bên trong. Ngao Quang là người thông minh, nếu là muốn đối tự mình động thủ, lúc trước liền sẽ không thay mình giải vây rồi. Dù sao Ngao Quang địa vị sao mà chi cao, chính mình đâu. Chỉ là một cái đến từ khu vực thứ ba một cái nho nhỏ bò sát mà thôi. Hắn nghĩ muốn hại mình, hoàn toàn không cần như thế đại phí khổ tâm. Diệp Lâm đem ngọc phù này đặt ở chỗ mi tâm, trong chốc lát, chính mình trong đầu bên trong liền xuất hiện một cỗ xa lạ tin tức. Nguyên thần bắt đầu vận chuyển, những tin tức này toàn bộ đều bị nguyên thần hấp thu, dung hội quán thông. Thật là bá đạo kiếm pháp. Nạp thiên địa vạn vật cho mình dùng. Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ, một lát sau Diệp Lâm từ từ mở mắt, hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Cái này kiếm pháp cực kỳ bá đạo, cướp đoạt thiên địa vạn vật cho mình dùng, dùng thiên địa vạn vật chỉ vì nuôi một cái đại hung kiếm. Kiếm pháp này không giống như là bình thường đối địch kiếm pháp, mà là cùng loại với dưỡng kiếm cái chủng loại kia. Dùng vạn vật sinh linh chi tinh khí nuôi một cái đại hung kiếm. Nuôi thời gian càng dài, kiếm thì càng hung. Đều là lúc, một kiếm ra, thiên địa kinh hãi. Bất quá cái này một bộ phận tin tức chỉ nói cho chính mình cái này kiếm pháp lợi hại đến mức nào, mà cũng không có nói cho chính mình dưỡng kiếm chi pháp. Đây không thể nghi ngờ là khơi gợi lên Diệp Lâm hứng thú, thế nhưng đến tiếp sau nội dung đều tại Ngao Quang trong tay. Mình muốn thu hoạch nửa phần dưới nội dung, không hề nghi ngờ muốn tìm bên trên Ngao Quang. Người này, nội tâm quả nhiên không có nín cái gì tốt cái rắm. Cho chính mình nhất là thẩm tra quyết định bộ phận, người hấp dẫn nhất bộ phận, còn lại đều một mực đem khống ở trong tay chính mình. Chính mình nắm giữ cái này một bộ phận nội dung cái rắm dùng không có. Giống như là một quyển sách, Ngao Quang cho chính mình chính là mục lục bên trên ghi lại đủ kiểu hấp dẫn người đồ vật, nhưng là chân chính hạch tâm đều tại Ngao Quang trong tay. Mà thôi, trước lĩnh hội cái này kiếm đồ, đến mức Ngao Quang, trăm năm về sau lại suy tư một phen. Diệp Lâm cưỡng ép đè xuống nội tâm hứng thú bắt đầu tìm hiểu đến trước mắt kiếm đồ. Mặc dù hắn rất động tâm, thế nhưng hiện tại còn không phải lúc. Việc này, trăm năm về sau lại nói. Diệp Lâm cố nén hai mắt đâm nhói xem nhìn trước mắt kiếm đồ. Quan tưởng cầu chính là như vậy, đây chỉ là thử thách mà thôi. Ngộ tính không tốt, cho dù quan tưởng cầu thả ở trước mặt ngươi ngươi cũng chỉ có thể làm nhìn xem, nếu là cưỡng ép quan sát, sẽ tổn thương con mắt thậm chí nguyên thần. Ngộ tính tốt, chỉ cần tiêu phí một đoạn thời gian liền có thể trầm mê ở trong đó, lĩnh ngộ vẽ quan tưởng cầu cường giả đạo vận. Cái này quan tưởng mưu toan bên trong ẩn chứa kiếm đạo chân ý, đối với Diệp Lâm đến nói, quả thực chính là thế gian số một chí bảo. Vẻn vẹn chỉ dùng mấy chục giây thời gian, nguyên bản như kim châm hai mắt khôi phục bình thường, cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất. Mà trước mắt họa ở trong mắt Diệp Lâm, thì triệt để thay đổi một bộ dáng. Chương 4675, con đường vô địch cơ duyên chính là ở đây. Trước mắt nguyên bản thường thường không có gì là kiếm đồ ở trong mắt Diệp Lâm thì thay đổi một bộ dáng. Diệp Lâm chỉ cảm thấy chính mình giờ phút này người đã ở khác một phương thiên địa, bốn phía di chuyển từng đạo kiếm đạo chân ý, các loại kiếm đạo pháp tắc tại bốn phía tùy ý dạo chơi, đang chờ Diệp Lâm đi lĩnh ngộ, đi khống chế. Mà Diệp Lâm giống như một cái mặt biển đồng dạng tham lam hấp thu bốn phía tin tức. Vô số tin tức bị Diệp Lâm điên cuồng lĩnh ngộ. Diệp Lâm bên này đã tiến vào trạng thái, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ ngay tại phi tốc tăng lên, tự thân lực lượng pháp tắc cũng dần dần thay đổi đến thâm hậu. Bên kia, Thượng Quan Uyển Ngọc thì một mình đi chân trần đi tại trên sa mạc. Sa mạc mặt ngoài hạt cát nhiệt độ rất cao, rất nóng chân, thế nhưng đối với Thượng Quan Uyển Ngọc đến nói đó căn bản không coi là cái gì. Nàng một thân một mình hành tẩu tại cái này cát vàng đầy trời sa mạc bên trong, đập vào mắt có thể thấy được đều là một mảnh hoang vu. Căn bản không có một tơ một hào sinh mệnh tồn tại vết tích. Mà Thượng Quan Uyển Ngọc giống như mê muội đồng dạng hành tẩu tại cái này sa mạc bên trong. Những người khác tại bế quan nắm chặt thời gian tu luyện mạnh lên, mà nàng thì cứ như vậy theo sa mạc một mực tiến lên. Cơ duyên nên ở đây. Đi đi, Thượng Quan Uyển Ngọc đột nhiên dừng bước, nàng nhìn trước mắt đất bằng thì thầm nói. Lập tức Thượng Quan Uyển Ngọc không do dự nữa, nhìn trước mắt đất bằng, nàng đột nhiên xuất thủ một chưởng vỗ ra. Trước mắt đất bằng nháy mắt sụp đổ, từ sụp đổ bộ vị mặt ngoài dần dần tỏa ra từng đạo màu tím đen thể khí. Cái này màu tím đen thể khí không ngừng tỏa ra vô cùng tà ác khí tức. Quả nhiên, để ta đoán chúng. Nơi đây, chính là cơ duyên của ta vị trí. Nhìn trước mắt phế tích, Thượng Quan Uyển Ngọc sắc mặt vui mừng. Lúc trước trực giác của mình quả nhiên không sai, nơi đây quả nhiên có thuộc về mình cơ duyên. Nhìn trước mắt không ngừng sụp đổ hố to. Thượng Quan Uyển Ngọc không chút do dự liền nhảy xuống. Diệp Lâm một đoàn người bên trong, muốn nói người nào nhất khát nhìn lực lượng, kia dĩ nhiên trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nàng đối với lực lượng có cỡ nào khát nhìn, chỉ có chính nàng biết. Đến mức nói phía dưới này có không có nguy hiểm gì. Cho cười, nguy hiểm là cái gì? Cái gì không nguy hiểm? Nhảy vào ở trong đó Thượng Quan Uyển Ngọc nháy mắt bị cái kia khủng bố đến cực điểm màu tím đen thể khí quấn quanh, những khí thể này giống như nổi điên đồng dạng bắt đầu điên cuồng chui vào Thượng Quan Uyển Ngọc làn ra bên trong. Cùng lúc đó mang tới, chính là không có tận cùng đâm nhói. Đối với cái này như kim châm, Thượng Quan Uyển Ngọc không những không có chút nào sợ hãi, sắc mặt bên trên ngược lại càng thêm hưng phấn. Cơ duyên, quả nhiên là cơ duyên chi địa. Cố thủ tâm thần. Thượng quan Uyển Ngọc dần dần ngồi xếp bằng, tùy ý tự thân thân thể tự do hạ xuống, mà nàng thì đem lực lượng toàn thân đều triệu tập tại nguyên thần bên trên. Chỉ cần bảo trì chính mình linh đài thanh minh, nhục thân gặp đau đớn cực khổ càng lớn, nàng tu vi tăng lên càng cấp tốc. Theo hạ xuống tốc độ tăng nhanh, bốn phía màu tím đen sương mù càng thêm nhiều hơn. Thời khắc này Thượng quan Uyển Ngọc ngũ tạng lục phủ đều bị cái này màu tím đen thể khí ăn mòn, mang đến đau đớn không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Cho dù là Thượng quan Uyển Ngọc sắc mặt bên trên đều không nhịn được hiện lên một tia thống khổ. Lần này đau đớn, tựa như đã vượt ra khỏi nàng đủ khả năng gánh chịu cực hạn. Thế nhưng hiện tại nàng đã không có mảy may đường lui, nàng không biết muốn đi chỗ nào, không biết phía dưới có đồ vật gì, không biết cái này màu tím đen thể khí là cái gì. Nàng hiện tại chỉ biết là một việc, đó chính là tu vi hiện tại của nàng ngay tại cấp tốc tăng lên thực lực để nàng có tiếp tục kiên trì động lực. Chương 4676, con đường vô địch yêu ma. Cái này, nơi này là địa phương nào? Nhìn xem dưới chân phủ kín hòn đá màu tím mặt đất, cùng với bốn phía không ngừng tản ra màu tím dị quang, Thượng quan Uyển Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không ngừng hạ xuống nàng tại trọn vẹn kinh lịch mấy trăm hơi thở thời gian về sau liền đi đến nơi đây. Mà còn, nơi này cũng không có màu tím đen sương mù, nàng cũng từ loại kia cực hạn thống khổ bên trong triệt để giải thoát ra. Nàng bây giờ, đã không biết chính mình tại nơi nào. Bốn phía vách tường đều phản chiếu quỷ dị hào quang màu tím, Thượng quan Uyển Ngọc rơi vào đường cùng, thì theo mặt đất bắt đầu hướng về phía trước đi đến. Tất nhiên đều đã tới, vậy liền nhìn một cái đi. Đến mức sợ hãi, căn bản không có cái gì sợ hãi, không có cái gì so thực lực yếu càng thêm đáng sợ. Dọc theo mặt đất một mực đi về phía trước, đi đi, Thượng quan Uyển Ngọc đột nhiên nghe đến từng đạo tiếng nước chảy. Lần thứ hai đi mấy chục giây về sau, Thượng quan Uyển Ngọc liền nhìn thấy một dòng suối nhỏ chảy. Dòng suối nhỏ cứ như vậy chảy qua hai chân của nàng theo nơi xa chảy tới. Thần kỳ là, cái này dòng suối nhan sắc vậy mà cũng là màu tím. Nước nhan sắc bản thân chính là màu tím, cũng không phải là cái gì tia sáng phản chiếu kết quả. Màu tím nước. Thượng quan Uyển Ngọc ngồi xổm xuống dùng tay vỗ mặt nước, dòng nước tại nàng đập bên dưới tóe lên từng trận bọt nước. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Vạn ma hoang nguyên, chẳng lẽ nơi này trấn áp vạn ma? Càng đi về phía trước nhìn xem. Rời đi dòng suối, Thượng quan Uyển Ngọc tiếp tục hướng về phía trước đi đến, tất nhiên đã tới. Vậy liền hảo hảo thăm dò một phen. Rất có một bộ không đi đến cùng thề không bỏ qua tư thế. Thượng quan Uyển Ngọc tại cái này thần bí không gian dưới đất bên trong đi ước chừng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, nàng cuối cùng nhìn thấy đời này đều không thể quên một màn. Chỉ thấy phía trước là một cái không gian thật lớn, cỡ lớn không gian trung tâm có một cái to lớn cột đá kéo dài tới chân trời. Mà cái kia cột đá bên trên thì nằm sấp rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết yêu ma, mỗi một vị yêu ma trường cùng nhau vô cùng xấu xí, thế nhưng quanh thân lại tản ra vô cùng kinh khủng ma khí. Những này yêu ma yên tĩnh ghé vào cột đá bên trên, bốn phía vách tường thậm chí trên mặt đất đều nằm sấp yêu ma. Những này yêu ma thực lực không hề làm sao mạnh, thậm chí Thượng quan Uyển Ngọc đều có thể tiện tay hủy diệt. Thế nhưng cái này cũng không chịu nổi số lượng nhiều a. Phóng tầm mắt nhìn tới rậm rạp chằng chịt, căn bản không biết cụ thể số lượng. Vạn ma hoang nguyên, đây chính là vạn ma. Không phải sinh linh, mà là yêu ma. Nhìn xem một màn này, Thượng quan Uyển Ngọc bắt đầu sinh thoái ý, cả người bắt đầu lặng yên lui lại. Những vật này đều là yêu ma, do thiên địa ở giữa ác tạo thành. Những đồ chơi này không có thực thể, tự nhiên không thuộc về sinh linh hàng ngũ. Yêu ma lấy huyết khí tinh khí làm thức ăn. Như vậy số lượng yêu ma bây giờ bị trấn áp ở chỗ này, điều này có ý vị gì? Tự nhiên là trấn áp người không giải quyết được những vật này. Nếu là trấn áp người có bản lĩnh giải quyết những đồ chơi này, cái kia còn cần phí khí lực lớn như vậy đem bọn gia hỏa này trấn áp tại chỗ này sao? Mà còn như vậy lớn công trình, cái kia to lớn cột đá bên trên thậm chí có nhàn nhạt lực lượng pháp tắc tràn ngập vết tích. Rất hiển nhiên, xuất thủ trấn áp những này yêu ma người tất nhiên là kim tiên. Kim tiên đều không giải quyết được, cái kia nàng tự nhiên cũng không giải quyết được. Vẫn là đi trước thì tốt hơn. Nàng mặc dù rất muốn mạnh lên, thế nhưng nàng có thể không muốn chịu chết a. Mạnh lên cùng chịu chết vậy nhưng là hai chuyện khác nhau. Đang lúc Thượng quan Uyển Ngọc không ngừng lùi lại thời điểm, phía trước trên mặt đất, trên vách tường, trên trụ đá nguyên bản ngủ say yêu ma bắt đầu chậm rãi tỉnh lại, từng cái lặng yên mở to mắt. Chương 4677, con đường vô địch xong đời. Từng đôi con mắt đỏ ngầu đồng loạt nhìn chằm chằm Thượng quan Uyển Ngọc, cái này để Thượng quan Uyển Ngọc lui lại động tác có chút ngừng lại, hơi biến sắc mặt nhìn trước mắt đếm mãi không hết yêu ma. Xong đời. Thượng quan Uyển Ngọc thì thầm một tiếng. Sau một khắc, đầy trời yêu ma trùng trùng điệp điệp hướng Thượng quan Uyển Ngọc mà đến. Chạy. Thượng quan Uyển Ngọc gần như không chút do dự xoay người chạy, thân thể hóa thành một đạo lưu quang hướng về lúc đến đường chạy trốn. Sau lưng đếm mãi không hết yêu ma đại quân gắt gao đi theo sau nàng, rất có một bộ bắt không được nàng thề không bỏ qua tư thế. Những này yêu ma đến cùng là từ đâu đến, nhiều như thế. Thượng quan Uyển Ngọc một bên chạy một bên nhổ nước bọt. Nàng bây giờ cuối cùng biết nàng đi vào nơi đây gặp cái kia màu tím đen khí tức là cái gì, khí tức kia chỉ sợ sẽ là chuyên môn vì chặn đường cái này yêu ma. Dù sao đều có thể để nàng đau đến không muốn sống đổ vật, đối với những này yêu ma đến nói càng là không dám tiếp xúc. Cái này yêu ma tốc độ làm sao nhanh như vậy? Chạy chạy Thượng quan Uyển Ngọc lúc này mới phát hiện không thích hợp, cái này yêu ma tốc độ quả thực quá nhanh, hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh được. Yêu ma không có thực lực, thế nhưng tốc độ nhưng là số một nhanh. Tuyệt ngày, phá. Thượng quan Uyển Ngọc quay người một bàn tay đánh ra, một đạo kim sắc trưởng ấn đột nhiên hướng về phía trước vỗ tới. Vốn cho rằng cái này tuyệt cường một trưởng có khả năng đem những này yêu ma bước cho lui, thế nhưng cảnh tượng khó tin phát sinh. Cái này kim sắc trưởng ấn vậy mà quỷ dị xuyên thấu những này yêu ma. Cứ như vậy từ yêu ma thân thể bên trên xuyên qua. Đối với mấy cái này yêu ma không có tạo thành một tổn thương chút nào. Cái này, làm sao có thể? Thượng quan Uyển Ngọc trừng to mắt nhìn xem một màn này. Cái này sao có thể? Ha ha ha, huyết nhục, mỹ vị huyết nhục. Tại Thượng quan Uyển Ngọc thất thần một lát, một đầu yêu ma chẳng biết lúc nào đã sớm lén lút đi tới bên cạnh nàng, lập tức yêu ma kia trực tiếp chui vào Thượng quan Uyển Ngọc thân thể bên trong. Không, cút ra ngoài cho ta, lăn ra ngoài. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia xé nứt ra đau đớn, Thượng quan Uyển Ngọc cắn răng điều động toàn thân tiên lực hướng về yêu ma kia trấn áp tới. Mà giờ khắc này, yêu ma một đầu tiếp lấy một đầu không ngừng chui vào Thượng quan Uyển Ngọc trong thân thể. Giờ phút này, Thượng quan Uyển Ngọc làn da đều biến thành màu tím đen, trên cổ, trên mặt đều trải rộng màu tím đen vết sẹo, thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Mà nàng toàn bộ thân hình thì chậm rãi lên không. Thân thể tại cái này một khắc tựa như một cái bị đâm nát bóng ra một dạng, trong cơ thể tiên lực không ngừng trôi qua. Mà nàng giờ phút này thì hoàn toàn không có sức chống cự, toàn bộ thân hình liền mặc cho yêu ma không ngừng xâm nhập. Rậm rạp chằng chịt yêu ma một cái tiếp một cái chui vào Thượng quan Uyển Ngọc trong thân thể, dẫn đến Thượng quan Uyển Ngọc quanh thân khí tức thay đổi đến cuồng bạo đến cực điểm. Cố thủ tâm thần, linh đài thanh minh, cố thủ tâm thần, linh đài thanh minh. Thượng quan Uyển Ngọc chỉ cảm thấy nguyên thần của mình thật giống như bị vô số con kiến gặm ăn một dạng, toàn thân đau đớn không ngừng tăng lên, ý thức dần dần biến mất. Không, không thể ngủ, không thể ngủ, cố thủ tâm thần, linh đài thanh minh. Một cỗ dã rời cảm giác không ngừng đánh thẳng vào nguyên thần, Thượng quan Uyển Ngọc hai mắt cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Cho dù khép lại hai mắt, trong miệng vẫn còn tại lẩm bẩm cái gì. Từ ngoài nhìn vào. Rậm rạp chằng chịt yêu ma phô thiên cái địa hướng bên này mà đến, cái này đến cái khác không lưu tình chút nào chui vào Thượng quan Uyển Ngọc trong thân thể. Giờ phút này, Thượng quan Uyển Ngọc thân thể theo bọn họ đó chính là tốt nhất đại đại thuốc đồng dạng. Mà Thượng quan Uyển Ngọc thân thể từ bên ngoài nhìn vào đi vô cùng quỷ dị. Chương 4678, con đường vô địch Thượng quan Uyển Ngọc bước vào Kim Tiên tầng 5. Thời khắc này Thượng quan Uyển Ngọc toàn thân tản ra vô cùng kinh khủng màu tím đen khí tức, thân thể bên trên trải rộng màu đen vết sẹo, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng. Mà nàng thì gấp nhắm chặt hai mắt, tùy ý những này yêu ma không ngừng ăn mòn. Vô số yêu ma vẫn như cũ che già măng mọc mà đến, hạ thủ không lưu mảy may thể diện. Không biết qua bao lâu, nơi đây yêu ma đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, tựa như từ trước đến nay chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà Thượng quan Uyển Ngọc thân thể thì yên tĩnh địa lơ lửng ở giữa không trung, nàng hai mắt nhắm nghiền, quanh thân quấn quanh lấy khủng bố đến cực điểm màu tím đen thể khí. Ta, còn sống. Một đạo tràn đầy thanh âm không linh vang vọng toàn bộ không gian dưới đất. Thượng quan Uyển Ngọc từ từ mở mắt, quanh mình ma khí nhộn nhịp tản đi, liền trên da màu đen vết sẹo cũng biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến chính là bóng loáng như ngọc làn da cùng với ta tu vi, kim tiên tầng 5. Tại phát giác được chính mình tu vi về sau, thượng quan Uyển Ngọc một mặt khiếp sợ. Chính mình chỉ là hôn mê một chàng, tu vi cũng đã bước vào kim tiên tầng 5. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì? Kim tiên tầng 5, ta nhớ kỹ, ta chỉ là bị yêu ma xâm lấn, sau đó cái gì đều không nhớ rõ. Vuốt vuốt đầu thượng quan Uyển Ngọc thấp giọng thì thầm, cuối cùng toàn bộ thân hình chậm rãi đến tới trên mặt đất. Hướng về bốn phía nhìn một chút, thượng quan Uyển Ngọc thân hình biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, thế nhưng nàng tu vi quả thật bước vào kim tiên tầng 5. Từ kim tiên tầng 3 nhảy lên đến kim tiên tầng 5, liên tục vượt qua 22 tầng tiểu cảnh giới, vô luận thả tại nơi nào đều là vô cùng bắn nổ. Mà nàng không biết là, nàng lần này trọn vẹn hôn mê 9 thời gian 10 năm. Cái này quan tưởng cầu, quả thực chính là chí bảo bên trong chí bảo. Hiện nay, ta đối với kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới đỉnh phong, chỉ cần lần thứ hai tích lũy một phen nội tình liền có thể thuận lợi đột phá đến kim tiên tầng 6. Bên kia, ngay tại bế quan Diệp Lâm từ từ mở mắt thấp giọng thì thầm nói, hai mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Đoạn thời gian này, hắn vẫn luôn tại lĩnh ngộ cái này quan tưởng mưu toan bên trong kiếm đạo chân ý. Tại hắn cái kia khủng bố ngộ tính gia trì bên dưới, đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm tinh thâm. Thế cho nên đến bây giờ, đối với pháp tắc lĩnh ngộ đã đạt tới kim tiên tầng 6 cấp độ. Một khi tích lũy đầy đủ, liền có thể thuận lý thành chương bước vào kim tiên tầng 6. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn hiện tại liền đột phá kim tiên tầng 6. Thế nhưng Diệp Lâm cũng không có ngốc như vậy. Tu vi liền tựa như cao ốc, từng tầng mạnh mẽ xây dựng, quả quyết không thể đầu cơ trục lợi. Vô luận thả tại nơi nào, nền đất là nhất là vững chắc. Còn có thời gian 10 năm, tìm hiểu một chút cái này thảo tự kiếm quyết. Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán liền biết đã đi qua 9 thời gian 10 năm. Bất quá bây giờ còn có thời gian 10 năm, cái này thời gian 10 năm đối với hắn cái này tu luyện cuồng nhân đến nói tự nhiên không thể lãng phí, trước lĩnh hội một phen thảo tự kiếm quyết. Đến mức nội tình, chờ sau khi ra ngoài vơ vét một chút bảo vật lại đến tu hành. Nội tình tăng lên, hoặc là mài nước công phu, hoặc là tốn thời gian. Hoặc là, dùng đại lượng bảo vật đến giúp chính mình tu hành. Mà Diệp Lâm hiện nay trong tay thật không có bao nhiêu bảo vật tới tu luyện. Tuyệt đại đa số đồ vật đối với hắn hiện tại không dậy được mảy may tác dụng. Tu vi càng cao, tinh hà hoàn vũ bên trong có thể dùng tài nguyên càng ít. Thậm chí đến thái ất kim tiên trình độ đó, tu vi đều dựa vào mài nước công phu. Đại thế còn tốt, đại thế bên ngoài, muốn tìm được một kiện đối với thái ất kim tiên hữu dụng bảo vật quả thực so với lên trời còn khó hơn. Chương 4679, con đường vô địch khủng bố kiếm đồ. Đang lúc Diệp Lâm muốn lĩnh hội thảo tự kiếm quyết thời điểm, lúc trước Ngao Quang đưa cho mình Ngọc Phù bắt đầu phát ra trận trận ấm áp cảm giác. Diệp Lâm lấy ra Ngọc Phù tường tận xem xét, trước mắt Ngọc Phù mặt ngoài xuất hiện từng đạo tia sáng, cuối cùng, những ánh sáng này lẫn nhau đan vào, tạo thành một bóng người. Trấn Hải Thành gặp một lần. Ngọc Phù bên trên xuất hiện như thế một hàng chữ. Một lát sau, Ngọc Phù triệt để mất đi hiệu lực, toàn bộ Ngọc Phù hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy. Mà Diệp Lâm thì bàn ngồi tại nguyên chỗ suy tư thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đứng dậy đi xem một chút. Dù sao Ngao Quang kiếm pháp đó đối với hắn mà nói vô cùng có lực hấp dẫn, càng đừng đề cập phẩm giai vẫn là cực phẩm vô lượng cấp. Đi xem một chút, nếu là thật sự có thể làm được, cũng là có thể thử một lần. Dù sao cơ duyên tới cửa, nào có không thu đạo lý. Nhìn xung quanh, Diệp Lâm trực tiếp lấy ra thôn thiên ma quán đặt ở Lạc Giao bên cạnh. Giúp ta chiếu cố tốt nàng. Hướng về thôn thiên ma quán dặn dò một câu, Diệp Lâm quay người rời đi. Hiện tại thôn thiên ma quán đã triệt để chữa trị, toàn lực bạo phát xuống, cho dù kim tiên tầng 9 đại tu sĩ thôn thiên ma quán đều có thể vừa mới bên dưới. Đợi đến Diệp Lâm sau khi đi, thôn thiên ma quán phát ra một đạo nồng đậm tiếng thở dài. Vũ ngoại thánh linh tộc tộc nhân, ta có tư cách gì chiếu cố nhân gia a? Tiểu tử a tiểu tử. Kết giao một vị thánh linh tộc tộc nhân, người thật là phúc duyên thâm hậu. Thôn Thiên Ma Quán nói xong, liền rơi vào yên lặng bên trong. Chỉ có Lạc Giao vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say bên trong. Bên kia, Diệp Lâm tốc độ rất nhanh, mấy cái vượt qua ở giữa liền lại lần nữa đi tới Trấn Hải Thành biên giới. Thời khắc này Trấn Hải Thành bên trong bị rậm rạp chằng chịt hải tộc cường giả vây quanh ở trong đó, nơi xa nhìn, tựa như là một tòa chân chính cô thành. Mà Trấn Hải Thành bên trong, lại không có một cái hải tộc tu sĩ dám can đảm bước vào trong đó. Ngươi đến. Trên tầng mây, Diệp Lâm vừa vặn đứng vững, Ngao Quang thân ảnh liền trống rỗng xuất hiện ở trước mắt. Ngao Quang xuất hiện, Ngao Bình cũng đi theo sau Ngao Quang xuất hiện. Tại nhìn đến Diệp Lâm về sau, Ngao Bình hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này bò sát, ngược lại là thật cao ngộ tính. Ngao Bình nội tâm thầm nghĩ. Vẻn vẹn chỉ là mấy chục năm không gặp, cái này bò sát lại mạnh lên. Cân nhắc thế nào, có đáp ứng hay không cùng ta làm cái này một vụ giao dịch. Ngao Quang nhìn trước mắt Diệp Lâm một mặt mong đợi nói. Mà Diệp Lâm thì đứng tại chỗ chưa từng ngôn ngữ, hắn đến bây giờ đều đoán không ra Ngao Quang người này ý nghĩ. Trấn Hải Thành đều bị ngươi cho bao vây, ngươi còn không có năng lực đi tìm cái gọi là thất sắc thải liên. Ta nếu là không đáp ứng, có phải là liền đi không được? Nhìn xem Ngao Quang sau lưng Ngao Bình, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng. Tự nhiên không phải, lần này tìm ngươi đến, chỉ là cuối cùng hỏi thăm một phen ngươi mà thôi. Nếu là ngươi không muốn, đại khái có thể rời đi, ngày sau gặp mặt, là địch không phải bạn. Nếu là đáp ứng, cho dù được hay không được, ngươi đều là ta Ngao Quang bằng hữu, là ta Tứ Hải Long tộc bằng hữu, cái này ta dám cam đoan với ngươi. Đồng thời, nên cho ngươi, đều sẽ cho ngươi. Nghe đến Ngao Bình lời này, Diệp Lâm lông mày nhíu lại. Người này, thật là lớn quyết đoán. Không quản được hay không được, đều có thể lấy chỗ tốt. Như vậy phong phú điều kiện, Diệp Lâm tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Nói một chút đi, thất sắc thải liên hạ lạc. Ngao Quang lời nói đều nói đến phân thượng này, Diệp Lâm nếu là lại cự tuyệt, vậy liền không thức thời. Thất sắc thải liên chính là tại Bắc Cương chi địa, đến mức tại Bắc Cương địa phương nào, cần chính ngươi tìm kiếm. Ta cho ngươi 100 năm thời gian, 100 năm làm kỳ hạn, 100 năm về sau ngươi nếu là còn không có tìm được, thì đại biểu giao dịch giữa chúng ta kết thúc. Cho dù không tìm được, ngươi đều là bằng hữu của ta, Tứ Hải Long tộc bằng hữu. Đây là ta lúc trước cho kiếm pháp của ngươi, nơi này là bản đầy đủ. Chương 4680, con đường vô địch một mặt khiếp sợ. Nhìn xem Ngao Quang đưa tới Ngọc Phù, Diệp Lâm thừa nhận, đây là hắn lần thứ nhất đắn đo khó định một người. Ngươi quả thật liền không sợ ta làm trái lời hứa, cầm chạy. Diệp Lâm hỏi lần nữa. Đây chính là cực phẩm vô lượng cấp kiếm pháp, giá trị căn bản không thể đánh giá. Dùng bất kỳ vật gì đều không thể cân nhắc giá trị. Người này, cứ như vậy cho mình. Ta tin tưởng ngươi, bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ nghi người thì không dùng người. Tại ta cùng ngươi nói chuyện hợp tác một khắc kia trở đi, ta chính là nghiêm túc. Ta từ nhỏ đến lớn, không có nhìn lầm một người. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Ngao Quang đem Ngọc Phù đặt ở Diệp Lâm trong tay về sau quay người rời đi. Ghi nhớ, nếu là tìm tới thất sắc thải liên, có thể dùng cái này Ngọc Phù cho ta truyền lại thông tin. Nếu là thật sự tìm tới, ta ngoài ra còn có thâm tạ. Ngao Quang âm thanh từ đằng xa truyền đến. Sau đó, nơi đây chỉ còn lại Diệp Lâm cùng Ngao Bình hai người. Không nghĩ tới ta cái kia đệ đệ vậy mà như thế tín nhiệm ngươi, ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Xem tại đệ đệ ta mặt mũi, ta không làm khó dễ ngươi, ngày sau, không muốn ngăn ta hải tộc con đường, ta hải tộc tự nhiên cũng không tìm ngươi phiền phức. Ngao Bình nhìn xem Diệp Lâm khẽ cười một tiếng sau đó xoay người rời đi, hoàn toàn không có tính toán ra tay. Diệp Lâm thì đứng tại chỗ nhìn xem trong tay Ngọc Phù suy tư thật lâu, cuối cùng quay người rời đi. Thất sắc thải liên, hắn sau này lưu ý một chút là được. Bên kia, Ngao Bình đi tới Ngao Quang bên cạnh. Ngươi quả thật liền tín nhiệm hắn như vậy. Cuối cùng, vẫn là Ngao Bình nhịn không được, chủ động mở miệng dò hỏi. Một cái không có bất kỳ cái gì chế ước hợp tác, nói khó nghe chút, Diệp Lâm nếu là hiện tại chạy, bọn họ bắt hắn không có biện pháp nào. Tứ Hải Long tộc mặc dù rất mạnh, thế nhưng Tứ Hải Long tộc có thể không phải hai người bọn họ huynh đệ độc đoán a. Ngươi biết rõ, ta có một loại đặc thù thiên phú, đó chính là có thể thấy được người khác vận mệnh. hắn vận mệnh rất đặc thù, phi thường đặc thù. Ngao Quang vẻ mặt thành thật nhìn xem Ngao Bình. Có cỡ nào đặc thù, có thể có ta đặc thù. Đối với Ngao Quang lời nói, Ngao Bình tự nhiên là tin tưởng, dù sao Ngao Quang mẫu thân liền không đơn giản, Ngao Quang cái kia thiên phú hắn tự nhiên cũng biết. Cực kỳ nghịch thiên, bất quá hắn vẫn là một mặt không quan tâm. Một cái đến từ khu vực thứ ba bỏ sát mà thôi, có thể có cỡ nào đặc thù. Trong lòng, hắn liền xem thường những cái kia đến từ khu vực thứ ba bỏ sát. Từ thối trong khe nước đi ra côn trùng mà thôi, cho dù lại thế nào mạnh, cái kia cũng không thay đổi được bọn họ là côn trùng bản chất. Ta đã từng tìm đọc qua cổ tịch, trong lịch sử nắm giữ qua loại này mệnh cách chỉ có một người. Ngao Quang một mặt chân thành nói. Là ai? Ngao Bình một mặt chờ mong. Thái cổ nhân hoàng. Lời này vừa nói ra, Ngao Bình sắc mặt không có biến hóa chút nào, hắn chỉ là một mặt bình tĩnh nhìn trước mắt Ngao Quang. Ngươi quả thật xác định. Đây cũng không phải là nói đùa. Tự nhiên, ta sẽ không cùng ngươi đùa kiểu này. T. Được đến khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Ngao Bình hít sâu một hơi. Cùng thái cổ nhân hoàng đồng dạng mệnh cách. Cái kia chẳng lẽ người này là thế này cái thứ hai có thể so với thái cổ nhân hoàng tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng nhìn không giống a. Thái cổ nhân hoàng xuất thế đã đỉnh phong, không người có thể ngăn, kim tiên tầng 9 liền dám cùng thái ất kim tiên khiêu chiến. Mà Diệp Lâm người này, xác thực cùng thái cổ nhân hoàng không có bất kỳ cái gì liên lụy a. Mặc dù rất khiến ta giật mình, thế nhưng ta tin tưởng ngươi. Ngao Bình cười nói. Mặc dù trong lòng không tin, thế nhưng giờ khắc này, Diệp Lâm hai chữ đã sâu sắc khắc vào trong đầu của hắn bên trong. Chương 4681, con đường vô địch người này quả thật thú vị. Người này, quả thật thú vị. Diệp Lâm thưởng thức trong tay Ngọc Phù âm thầm nói nhỏ. Trong chốc lát, Diệp Lâm liền lại lần nữa đi tới chính mình bế quan chi địa. Mà Lạc Giao vẫn còn tại ngủ say bên trong. Bắc Cương sao, 10 năm về sau, vậy liền đi một chuyến Bắc Cương đi. Diệp Lâm bàn ngồi tại nguyên chỗ âm thầm suy tư. Tất nhiên đã thu nhân ra chỗ tốt, vậy liền không ngại thay hắn làm ít chuyện. Vậy cũng là giữ lời hứa. Trông coi không thủ tín nói, toàn bộ nhờ Diệp Lâm một ý niệm. Bất quá đáp ứng qua sự tình, vậy liền thay hắn hoàn thành một phen. Vậy liền để ta xem một chút, cái này kiếm pháp, đến cùng làm sao? Diệp Lâm nhìn xem trong tay Ngọc Phù nhếch miệng lên, lập tức đem Ngọc Phù đặt ở mi tâm. Trong khoảnh khắc, trong đầu bên trong trống rỗng xuất hiện đại lượng tin tức, những tin tức này đều tại bị nguyên thần điên cuồng hấp thu. Tại ngắn ngủi chỉnh lý một phen Ngọc Phù này bên trong tin tức về sau, Diệp Lâm cái này mới từ từ mở mắt. Thâm thúy hai mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Cái này kiếm pháp, quả thật bá đạo. Tên kiếm pháp là dưỡng kiếm, không sai, chính là như thế vô cùng đơn giản hai chữ. Vẹn vẹn nhìn hai chữ này. Không có người sẽ đem cái này kiếm pháp cùng cực phẩm vô lượng cấp 2 khái niệm nói nhập làm một. Thế nhưng sự thật chính là như vậy, kiếm pháp đích thật là danh tự này. Nội dung trong đó cũng rất đơn giản, phải cần tự thân tuyển chọn một thanh kiếm đến nuôi, mà còn cái này kiếm phẩm giai cũng không thể quá thấp. Lấy thiên hạ vạn vật đến dưỡng kiếm. Nuôi đến cuối cùng, tập thiên hạ vạn vật chi tinh khí nuôi đi ra kiếm tất nhiên là thế gian lớn nhất hung đồ vật. Kiếm ra, thiên hạ kinh. Nuôi thời gian càng dài, kiếm uy lực càng lớn. Đại khái xử lý xong những tin tức này về sau, Diệp Lâm bắt đầu lật xem chính mình không gian giới chỉ. Hắn hiện tại muốn lựa chọn một thanh kiếm đến nuôi. Mà còn cái này dưỡng kiếm mục tiêu xác định về sau, không thể sửa đổi, đồng thời cần tùy thời tùy khắc mang ở trên người, quả quyết không thể bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Đại hung có linh, nếu là không thường xuyên đặt ở bên cạnh, hung kiếm không thể thường ngày hấp thu chủ nhân khí tức, thế cho nên nuôi đến cuối cùng, kiếm có khả năng sẽ giết chủ. Đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Đầu tiên, cái mục tiêu này không thể là thương đế huyết ẩm kiếm, dù sao chính thương đế huyết ẩm kiếm muốn dùng đến đối địch. Dưỡng kiếm, một khi bắt đầu nuôi, vậy liền không thể ra khỏi vỏ, một khi ra khỏi vỏ tất thấy máu, mà còn lúc trước trả giá tâm huyết đều sẽ phó mặc. Đơn giản đến nói. Chính là nuôi về sau liền phải một mực nuôi, một khi ra khỏi vỏ liền có thể chém ra chí cường một kiếm, về sau liền làm lại từ đầu. Cho nên thương đế huyết ẩm kiếm đầu tiên bài trừ. Tiếp xuống chính là nhân hoàng kiếm càng là không cân nhắc. Xem như nhân tộc khí vận chí bảo, trấn áp nhân tộc khí vận tồn tại, chính mình nếu là cầm nhân hoàng kiếm tới tu luyện cái này tà thuật, đến lúc đó vạn nhất đem nhân hoàng kiếm dưỡng thành đại hung đồ vật, nhân tộc khí vận bởi vậy nhận đến tổn thương, nhân tộc những lão gia hỏa kia có thể ăn chính mình. Cho nên vẫn là bài trừ. Tiếp xuống, đó chính là Diệp Lâm lấy ra hỗn độn hộp kiếm. Thứ này, chính là lúc trước chính mình tại Vô Danh Sơn thời điểm lấy được. Lúc trước xác thực cho mình trợ giúp rất lớn, thế nhưng phía sau chính mình liền không còn có sử dụng qua. Dù sao trong đó chín chuôi trường kiếm phẩm giai đã theo không kịp bước tiến của mình. Bất quá cái này hỗn độn hộp kiếm bên trong chín chuôi kiếm đều là tiên giai thượng phẩm phẩm chất, giá trị rất cao. Diệp Lâm tay nhẹ nhàng vỗ một cái, hỗn độn hộp kiếm từ từ mở ra, trong đó tỏa ra từng đạo lưu quang. Một cái tuyết trường kiếm màu trắng tại trung ương nhất. Thanh kiếm này, chính là Bạch Linh. Lúc trước cho chính mình trợ giúp rất lớn, thế cho nên bị chính mình xem như con bài chưa lật tồn tại. Chính mình có vẻ như còn đáp ứng qua Bạch Linh muốn mang nàng đi tiên giới, đáng tiếc, không có cái gì cái gọi là tiên giới. Cái gọi là tiên giới, chỉ là đẳng cấp cao hơn một chút đại thế giới mà thôi. Chương 4682, con đường vô địch ông bạn già, chính là ngươi. Đối với tu chân giới đến nói, hiện tại tiên thần giới, vậy liền là chân chính tiên giới. Địa vị khác biệt, nhận biết khác biệt. Bạch Linh, không thích hợp. Nhìn một chút Bạch Linh, Diệp Lâm trực tiếp lướt qua. Bạch Linh quanh thân tản ra vô cùng khí tức thánh khiết, nếu là xem như dưỡng kiếm đối tượng xác thực không thích hợp. Còn lại, nhìn rất lâu, Diệp Lâm liền chậm rãi cầm lấy một cái hình dạng cùng thương đế huyết ẩm kiếm rất là tương tự trường kiếm. Toàn thân nhan sắc giống như máu tươi đồng dạng đỏ tươi, quanh mình càng là tản ra như có như không ma khí. Ông bạn già, rất lâu không thấy. Nhìn xem trong tay thị huyết ma kiếm Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, lúc trước thị huyết ma kiếm thế nhưng là bồi bạn chính mình một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng chính mình tu vi đi lên, thị huyết ma kiếm dùng đến có chút không tiện tay, liền bị hắn ném tới cái này hỗn độn hộp kiếm dưỡng lão. Thị huyết ma kiếm bản thân chính là một cái từ đầu đến đuôi ma kiếm, đặc tính xứng đôi. Thoạt nhìn, bây giờ lại muốn lần vận dụng người bạn cũ này. Diệp Lâm vừa dứt lời, trong tay thị huyết ma kiếm phát ra một trận nhẹ nhàng run rẩy, một đạo như có như không tiếng kiếm reo vang vọng quanh mình. Tựa như là thị huyết ma kiếm tại đáp lại hắn như vậy. Ông bạn già, có thể nguyện bồi ta lại lần nữa chinh chiến. Diệp Lâm duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng gảy một cái thị huyết ma kiếm, toàn bộ thân kiếm phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Đối với cái này, Diệp Lâm rất là hài lòng. Tốt, liền ngươi ông bạn già, đi theo ta, tái chiến một tràng. Nói xong, Diệp Lâm tiện tay vỗ một cái, trước mắt hỗn độn hộp kiếm chậm rãi khép lại, mà Diệp Lâm thì đem thị huyết ma kiếm đặt ở trước người. Dưỡng kiếm bước đầu tiên, luyện kiếm. Tại trên thân kiếm đánh lên đặc thù phù văn. Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, trong đầu bên trong ký ức ngay tại cấp tốc lưu chuyển, từng đạo pháp quyết bị Diệp Lâm cấp tốc đánh ra. Trước mắt thị huyết ma kiếm trên thân kiếm không ngừng xuất hiện một đạo lại một đạo đặc thù phù văn. Phù văn này thoạt nhìn vô cùng phức tạp, nó bên trên càng là tản ra như có như không khiếp người khí tức, để người không dám nhìn thẳng. Toàn bộ luyện kiếm kéo dài đến một tháng. Một tháng sau, nhìn trước mắt bình tĩnh thị huyết ma kiếm Diệp Lâm thở dài một hơi. Thành công. Tất cả đều làm tốt, tiếp xuống chính là hấp thu vạn vật sinh linh tinh khí dưỡng kiếm. Thời khắc này thị huyết ma kiếm đã không thể ra khỏi vỏ. Người cộng tác, đi thôi. Diệp Lâm đem thị huyết ma kiếm cõng tại sau lưng. Tiếp tục chiếu cố nàng, 10 năm về sau, ta sẽ trở về. Nhìn một chút nơi xa Lạc Giao, Diệp Lâm hướng về thôn Thiên Ma Quán nói, sau đó liền rời đi nơi đây. Thảo tự kiếm quyết tu luyện trước để ở một bên. Chính mình hiện tại liền đi một chuyến Bắc Cương, một bên tìm kiếm thất sắc thải liên, một bên thử một lần cái này dưỡng kiếm chi pháp. Lúc trước bản đồ đã bị Diệp Lâm sâu sắc ghi vào trong đầu bên trong, Diệp Lâm tự nhiên biết Bắc Cương tại nơi nào. Bắc Cương, Xích Hoang bên trong một mảnh chỗ đặc thù. Bắc Cương chi địa, cổ thuật thịnh hành, từng cái cường đại cổ tu đều tại Bắc Cương chiếm cứ, Bắc Cương cũng được xưng là cổ tu thánh địa. Xích Hoang bên trên tu sĩ tuyệt đại đa số cũng không dám tới đây Bắc Cương, thực sự là Bắc Cương cổ tu thủ đoạn quá quỷ dị. Thậm chí người chết cũng không biết là chết như thế nào, căn bản khó lòng phòng bị. Toàn bộ Bắc Cương đều bị chín đại cổ tộc nắm trong tay, chín đại cổ tộc là cường đại nhất chín đại cổ tu thế lực, tại Bắc Cương nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, trên cơ bản nói một không hai. Chín đại cổ tộc liên hợp lại, cho dù Thiên Kiếm Tông đều cũng phải đứng dịch sang bên. Đây chính là chín đại cổ tộc cường đại. Mà giờ khắc này, Bắc Cương bên trong, chín đại cổ tộc một trong kim tộc bên trong phát sinh một tràng to lớn biến đổi. Chương 4683, con đường vô địch Bắc Cương. Kim tộc, Bắc Cương chín đại cổ tộc một trong, thực lực ở vào trung thượng du cấp độ, trong tộc có một tôn kim tiên tầng 8 cổ tu đại năng trấn áp. Tại toàn bộ Xích Hoang đều nắm giữ lực ảnh hưởng nhất định. Mà giờ khắc này, kim tộc bên trong phát sinh một kiện đại sự. Đó chính là, kim tộc trấn tộc chí bảo, sinh sôi không ngừng quả chẳng biết tại sao biến mất. Sinh sôi không ngừng quả, chính là chân chính thần quả, chỉ cần một viên, liền có thể để một tôn tu sĩ nắm giữ thân thể bất tử, trong cơ thể sinh mệnh lực không ngừng tái tạo, cho dù là thân thể bị đánh thành bột phấn cũng có thể tại thời gian cực ngắn bên trong khép lại. Mà còn không cần bất kỳ giá nào. Cái này quả vô luận là luyện đan vẫn là nuốt tu luyện, đều là tuyệt giai chí bảo. Mà còn, cho dù thọ nguyên đi đến cuối kim tiên tu sĩ, sinh sôi không ngừng quả đều có thể vì đó kéo dài tuổi thọ trăm vạn năm, cho dù là thiên đạo cũng không thể thẩm phán. Như vậy chí bảo, vô luận đặt ở bất kỳ địa phương nào, đều có thể bị tranh đoạt. Mà giờ khắc này, sinh sôi không ngừng quả bị trộm cướp, dẫn đến toàn bộ kim tộc trên dưới lập tức giới nghiêm. Vô số kim tộc cường giả hành tẩu ở toàn bộ Bắc Cương, khắp nơi tìm hiểu sinh sôi không ngừng quả. Kim tộc, lớn nhất một tòa thành trì bên trong, vô số sinh linh đều bị vây ở nội thành. Liền tại sinh sôi không ngừng quả bị trộm cướp nháy mắt, nhưng phàm là kim tộc dưới tay chỗ thống ngự thành trì đều bị triệt để phong tỏa. Chỉ được phép vào, không cho phép ra. Cho dù kim tộc bá đạo như vậy, đều không có bất kỳ cái gì cường giả dám nói nửa điểm không phải. Bắc Cương bên trong, chín đại cổ tộc vô cùng đoàn kết, nếu là chọc tới kim tộc, sẽ cùng tại chọc tới chín đại cổ tộc. Không nói địa phương khác, liền vẻn vẹn tại cái này Bắc Cương địa vực, phàm là chọc tới chín đại cổ tộc, cho dù kim tiên tầng chín đại tu sĩ đều muốn bỏ đi ra. Tất cả mọi người đứng tại chỗ đừng nhúc nhích, thanh giả tự thanh chọc giả tự chọc, chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, hy vọng chính các ngươi không muốn tìm không thoải mái. Kim tộc lớn nhất thành trì Kim Thành trên đường phố. Một đám trên người mặc màu đen trang phục, bên hông mang theo mạ vàng sắc túi thanh niên hành tẩu ở trên đường phố. Đi tại phía trước nhất thanh niên trong tay chiếm cứ một cái trắng đen xen kẽ mập mạp vô cùng tiểu côn trùng. Thanh niên mỗi đi qua một cái sinh linh, đều sẽ đưa tay đem tiểu côn trùng đặt ở người kia trước mắt, đợi đến tiểu côn trùng lắc đầu về sau hắn mới sẽ lần thứ hai hướng đi người kế tiếp. Bọn họ một bên đi, một bên lớn tiếng quát lớn. Bọn họ rõ ràng tu vi chỉ có chân tiên cảnh giới, nhưng lại có thể làm cho thái ất huyền tiên tu sĩ đứng tại ven đường một cử động nhỏ cũng không dám. Đều là bởi vì bọn họ chính là kim tộc người. Tại Bắc Cương bên trong, đắc tội với ai đều không nên đắc tội chín đại cổ tộc người. Mà cuối con đường, Diệp Lâm ngồi tại bên đường chậm rãi uống nước trà, tại bên cạnh hắn thì ngồi một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Nữ tử dài một tấm mặt em bé, làn da trắng như tuyết. Sắc mặt cực kỳ đáng yêu. Thời khắc này nàng chính một mặt khẩn trương nhìn về phía trước. Đến mức trước mắt nước trà càng là một cái không có động. Ngươi khẩn trương cái gì? Nhìn xem cái này nữ tử, Diệp Lâm không nhịn được cười nói. Khẩn trương, người nào khẩn trương, ta không có khẩn trương, ta chỉ là da mồ hôi hơi nhiều mà thôi. Nghe vậy, nữ tử đưa tay xoa xoa chính mình mồ hôi trán cố chấp nói. À... Thấy thế, Diệp Lâm chỉ là khẽ cười một tiếng, tiểu nha đầu này, rất thú vị. Nếu là ta đoán không sai, cái kia sinh sôi không ngừng quả là ngươi trộm a. Chân tiên sơ kỳ, tu vi kém một chút, thế nhưng lá gan rất lớn a, bản lĩnh cũng không nhỏ. Diệp Lâm lung lay chén trà trong tay hứng hở nói. Ai ngờ, nghe đến Diệp Lâm những lời này Vân Khê tại chỗ liền xù lông, trên đầu càng là có một cái ngốc mao dựng lên. Nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giờ phút này càng thêm đáng yêu. Chương 4684, con đường vô địch không phải ngươi cầm, ngươi sợ cái gì? Đại thúc, ngươi nhưng muốn vì chính mình nói ra chịu trách nhiệm, trộm. Ta nào có bản lãnh đó đi trộm kim tộc chí bảo. Nói xấu, ngươi đây chính là nói xấu. Vân Khê hung hăng vỗ một cái trước mắt cái bàn lớn tiếng nói. Sách, ta chỉ là suy đoán một cái, ngươi sợ cái gì? Ngươi càng sợ, liền càng đại biểu ngươi chột dạ, hiện tại bọn hắn sắp tới, trong tay bọn họ cổ trùng thế nhưng là chuyên môn tra xét khí tức kia. Cho dù ngươi đem vật kia thu vào không gian giới chỉ bên trong đều vô dụng. Không phải ngươi cầm liền không nên hoảng hốt, chờ chút liền đi qua. Nhìn thấy tiểu nha đầu này xù lông, Diệp Lâm tâm bình khí hòa như cũ nói. Ngươi! Vân Khê chỉ Diệp Lâm, cuối cùng một mặt tức giận ngồi ở trên vị trí của mình hai tay ôm ngực, đem đầu đừng qua một bên không tại đi nhìn Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì nhịn không được cười lên. Từ tiểu nha đầu này phản ứng đến xem, cái kia chí bảo, hơn phân nửa là tiểu nha đầu này cầm. Hắn lúc trước rời đi vạn ma hoang mạc về sau liền ngựa không ngừng vó đi tới Bắc Cương, một phen hỏi thăm về sau liền đi đến cái này Kim Thành. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, bị vừa vặn phong tại nội thành. Mắt nhìn trước mắt một đoàn người càng ngày càng gần, Vân Khê càng thêm khẩn trương lên, thậm chí hai tay đều có chút run rẩy. Xem như Bắc Cương người địa phương, nàng sâu sắc biết chín đại cổ tộc có cỡ nào tàn nhẫn, nếu là mình rơi vào cái này kim tộc trong tay, chính mình hạ tràng. Song song song, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, Vân Khê cũng càng ngày càng khẩn trương, hai tay hai chân đều nhịn không được run rẩy. Thậm chí mi tâm đều không tự chủ được chảy xuống một tia mồ hôi. Tiểu nha đầu, ta người này thiện tâm, đem vật trong tay ngươi cho ta, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Diệp Lâm liếc qua bên cạnh toàn bộ thân hình hơi run rẩy Vân Khê cười nói. Sinh sôi không ngừng quả, ngược lại là một cái tốt. Ngươi, làm sao, không đáp ứng vậy coi như xong, chờ chút bị tra ra được, không những đồ vật không có, mệnh cũng không có. Chậc chậc chậc, vừa nghĩ tới khó coi dài đến đẹp mắt như vậy, chờ chút liền bị đám người kia dùng các loại thủ đoạn tra tấn, ta liền đau lòng a. Nhìn xem vẫn như cũ quật cường tiểu nha đầu Diệp Lâm tiếp tục thêm mắm thêm muối. Tiểu gia hỏa này có lẽ là lần đầu tiên làm loại chuyện này, thủ đoạn không sai, lại có thể từ như vậy thế lực bên trong trộm lấy chí bảo, hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra. Càng quan trọng hơn là, tiểu nha đầu này chỉ có chân tiên sơ kỳ tu vi. Thủ đoạn đã là tốt vô cùng. Không qua đi đường không có lưu tốt bị nhốt rồi, tâm tính cũng không ra thế nào. Nhân gia còn chưa tới, liền bị dọa thành bộ dáng này. Ta! Nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Vân Khê hai mắt hiện lên một chút do dự, vật kia thế nhưng là chính mình mưu đồ 30 năm, dùng hết các loại thủ đoạn mới đoạt tới tay. Để nàng hiện tại giao ra, 30 năm cố gắng nước chảy về biển đông, nàng tự nhiên không làm. Thế nhưng hiện tại, cho ngươi suy nghĩ thời gian không nhiều lắm, còn có 10 hơi thời gian liền đến phiên hai chúng ta. Cho ta, còn lại ngươi không cần quản, ngươi có thể thanh thản ổn định rời đi nơi này. Không cho ta, đồ vật không có, ngươi sẽ bị bắt, hơn nữa còn sẽ phải gánh chịu không phải người tra tấn, tu sĩ, tự nhiên có tra tấn tu sĩ thủ đoạn. 10, 9. Nhìn về phía trước càng ngày càng gần người, lại nhìn xem bên cạnh bắt đầu run rẩy tiểu nha đầu. Diệp Lâm giống như một cái tà ác đại thúc đồng dạng liên tục mở miệng. Ta cho ngươi, thế nhưng ngươi sau đó có thể hay không còn cho ta. Ta muốn dùng thứ này cứu gia gia của ta, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta, sau đó còn cho ta. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều đồ tốt xem như đáp tạ. Chương 4685, con đường vô địch tiền bối xin cứ tự nhiên. 7, 6. Diệp Lâm không có trả lời, chỉ là tự mình đếm xem. Mỗi một con số tựa như là bùa đòi mạng đồng dạng tại Vân Khê bên tai vang lên, để vốn là khẩn trương Vân Khê càng căng thẳng hơn. Ngươi đừng đếm, ta cho ngươi chính là. Vân Khê trực tiếp từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái tản ra đủ mọi màu sắc tia sáng trái cây đưa cho Diệp Lâm. Mà Diệp Lâm thì cấp tốc nhận lấy bỏ vào không gian giới chỉ bên trong. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Lâm cảm nhận được một cỗ vô cùng bàng bạc sinh mệnh lực. Cái này bàng bạc sinh mệnh lực để hắn đều âm thầm kinh hãi. Bảo bối, tuyệt đối bảo bối. Như vậy bảo bối, tiến vào trong ngực của hắn, vậy liền tự nhiên không có thả ra đạo lý. Không nghĩ tới chuyến này còn có như vậy niềm vui ngoài ý muốn, cái này để Diệp Lâm rất là cao hứng. Hai người các ngươi, tiếp thu kiểm tra. Sau một khắc, lúc trước một đoàn người đã đi tới Diệp Lâm bên cạnh, cầm đầu thanh niên một mặt cao ngạo nói. Ngữ khí rất là phách lối. Mà Diệp Lâm chỉ là nhàn nhạt ngẩng đầu liếc thanh niên kia một cái. Trong khoảnh khắc, thanh niên kia tốt giống như là thấy quỷ không ngừng lùi lại, hai mắt càng là trừng đại đại, trái tim đều đang nhảy lên kịch liệt. Mà phía sau hắn một đoàn người lập tức đem thanh niên đỡ lấy. Cho người kim tộc mặt mũi, ta ngồi ở chỗ này, không cho người kim tộc mặt mũi, người kim tộc lại đáng là gì? Muốn kiểm tra, liền mau chóng. Diệp Lâm một mặt lạnh lùng nói, âm thanh giống như cửu u phía dưới hàn băng khắc sâu thấu xương, để bốn phía sinh linh cũng nhịn không được dùng mình một cái. Kim tiên. Thanh niên sắc mặt sợ hãi, nội tâm thì không ngừng đang thét gào. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhìn thấy một tôn kim tiên tu sĩ. Mỗi một cảnh giới tu sĩ có riêng phần mình vòng tầng. Đối với Diệp Lâm đến nói, kim tiên tự nhiên rất phổ biến, thậm chí ra ngoài liền có thể nhìn thấy. Thế nhưng đối với thanh niên mà nói, kim tiên đó chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cao không thể chạm đại nhân vật. Vừa nghĩ tới vừa rồi chính mình đối một tôn kim tiên đại năng nói như vậy, hắn liền hận không thể quạt chính mình hai bàn tay. Chọc giận một tôn kim tiên, cho dù nhân gia đem chính mình trực tiếp giết kim tộc cũng sẽ không tính toán cái gì. Dù sao hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, vì một nhân vật nhỏ đắc tội một tôn kim tiên, cho dù là kim tộc đều không làm loại này náo tàn sự tình. Vừa rồi vãn bối thất lễ, còn mời tiền bối thứ tội. Tiền bối chỉ cần ngồi là đủ. Thanh niên run run rẩy rẩy cầm ra bên trong cổ trùng đặt ở Diệp Lâm trước mặt. Nhìn xem cái này nho nhỏ cổ trùng, Diệp Lâm bắt đầu câu thông nguyên thần bên trong thời gian cổ. Sau một khắc, thời gian cổ tỉnh lại, một cỗ chí cao vô thượng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trong tay cổ trùng. Phát giác được đạo này ánh mắt, thanh niên trong tay cổ trùng lập tức ỉu xìu, ghé vào thanh niên trong tay không nhúc nhích. Mập mạp thân thể không ngừng phát ra nhẹ nhàng run rẩy. Ân. Thanh niên cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này, bất quá một lát sau, hắn vẫn là đối Diệp Lâm lộ ra một vệt lấy lòng nụ cười vòng qua Diệp Lâm. Vừa rồi chính mình cổ trùng cho chính mình truyền đến một đạo vô cùng sợ hãi cảm xúc, hắn tự nhiên minh bạch. Dù sao người trước mắt liền chính mình cũng sợ hãi, huống chi chính mình cổ trùng. Bất quá xác thực không có cái gì dị thường, thanh niên liền đi đến Vân Khê trước người. Vân Khê trên thân còn sót lại sinh sôi không ngừng quả khí tức. Theo lý mà nói thanh niên trong tay cổ trùng vẫn như cũ có khả năng phát giác được, thế nhưng tại thời gian cổ tác dụng dưới, thanh niên trong tay cổ trùng liền lại lần nữa mất đi hiệu quả. Có thể có vấn đề. Nhìn thấy thời cơ thỏa đáng, Diệp Lâm trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không có vấn đề, tiền bối xin cứ tự nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.